Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, 185, chương 185, cái gọi là làm món đồ chơi chỉ là Tống Duệ Khai một cái vui đùa. Hắn đương nhiên biết thứ này không có khả năng là một cái món đồ chơi. Loại bỏ tóc cùng thịt thối, khôi phục vốn dĩ kích cỡ, này viên bộ xương khô cốt chất thế nhưng đã xảy ra kỳ diệu chuyển biến. Cùng với nói là nhân thể hài cốt, không bằng nói là thiên nhiên khoáng vật chất, thế nhưng do thủy tinh tính chất càng thuần tịnh, càng trong sáng, ở hoàng hôn mà chiếu xuống mạ một lớp vàng mang, giống như một kiện giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật. Mà Lư Khâu Thị trong mắt cũng cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Đã trải qua mấy ngàn năm lắng đọng lại, bao vây trong mắt chất lỏng nguyên bản đã phát hoàng vẩn đục. Nhưng hiện tại rồi lại một lần nữa trở nên thanh triệt trong suốt. Hơi có chút mê mang đồng tử cũng thâm thúy đến phảng phất một mảnh Udamani trong mắt cùng bộ. Xương khô phân thuộc về bất đồng hai người, cũng từng người có được mãnh liệt ý niệm cùng công kích tính. Lúc này kết hợp ở bên nhau lại hoàn toàn không có không khỏe cảm. Liền phảng phất chúng nó từ nhỏ liền nên như thế, liền phảng phất ở thiên địa chi sơ. Nhân loại còn chưa ra đời thời điểm, chúng nó liền đã tồn tại, chúng nó sinh mệnh hình thái chính là như vậy. Tống Duệ xem ngây người, qua một hồi lâu mới vươn tay sờ sờ bộ xương khô bóng loáng ót. Suy đoán nói, ngươi đem chúng nó dung hợp lúc sau làm thành một kiện linh khí. Cùng loại với nguyên trung châu lục lạc như vậy đồ vật. Không, cùng nguyên trung châu không giống nhau, đó là hồn khí. Đây là pháp khí, hai người có cái gì khác nhau sao? Hồn khí cùng mệnh tương liên, pháp khí chỉ là tăng cường linh lực công cụ. Tống Duệ gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nghe minh bạch, Phạn Già La nhấp môi mỏng suy nghĩ một lát, sau đó liền chỉ hướng về phía thân thể của mình. Đây mới là hồn khí. Tống Duệ trố mắt một hồi lâu mới chậm rãi ý thức được thanh niên đang nói cái. Gì? Hắn thế nhưng tại đây loại đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống biểu lộ chính mình thân. Phận, thừa nhận chính mình không phải nhân loại sự thật, cũng gián tiếp mà vạch trần một bộ phận quá vãng. Hồn khí là như thế nào luyện chế? Tống Duệ không phải phương diện này chuyên gia, cho nên hắn hoàn toàn không biết cụ thể thao tác lưu trình. Nhưng là thấy Nguyên Trung Châu đối đãi lục lạc khi cẩn thận chặt chẽ thái độ. Hắn lại không khó tưởng tượng này trong đó ẩn chứa cỡ nào phức tạp trình tự làm việc cùng cỡ nào. Thật lớn tính nguy hiểm mà ni Nguyên Trung Châu cùng nó hồn khí là tách ra. Mà Phạn Già La cùng hắn hồn khí lại hòa hợp nhất thể. Linh hồn của hắn liền ở cái này công cụ, là ai đem hắn bỏ vào đi? Hắn chân chính thân thể ở đâu? Dung hợp luyện chế quá trình có thể hay không sinh ra thống khổ? Một cái lại một vấn đề toát ra tới, nắm lôi kéo Tống Duệ tâm ni hắn ách hảo sau một lúc lâu. Thế nhưng lần đầu lâm vào từ nghèo hoàn cảnh, mà thanh niên chỉ là lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, chờ đợi hắn phản ứng. Sẽ đau không? Cuối cùng, hắn chỉ có thể hỏi ra như vậy một câu, khác càng vì mấu chốt vấn đề thế nhưng đều bị hắn vứt bỏ. Tự hỏi lâu như vậy. Đã trải qua như vậy kịch liệt cảm xúc dao động, hắn chân chính quan tâm lại chỉ có cái này. Rất đau, Phạn Già La gật gật đầu, khóe miệng lại hơi hơi ngoéo một cái, vui mừng nói, Tống tiến sĩ, ngươi không sợ ta, nói thật, ta nguyên bản cho rằng ngươi là một cái người chết, giống Hứa Nghệ Dương cái loại này. Tống Duệ cầm hắn lạnh băng tay, lắc đầu nói, mặc kệ ngươi là cái gì, ở trong mắt ta đều là giống nhau. Ngươi chính là ngươi, ngươi là Phạn Già La Tống tiến sĩ, ngươi ước chừng là ta ở thế giới này duy nhất có thể kết giao bằng hữu. Có ngươi ở thật tốt à, Phạn Già La dựa ngã vào lười người ghế thở dài. Cười nhìn xa chỗ hoàng hôn, trong mắt cô tịch bất chi bất giác liền đạm đi, Tô Phong Khê buổi biểu diễn ở khu chiêng gõ mõ mà trù bị giữa. 10 vạn trương vé vào cửa sớm bị fan tranh mua không còn. Tiêu thụ tình huống cực kỳ hòa bạo, Lưu Chiêu mỗi ngày đều sẽ bị fan buộc ly hôn, thậm chí còn có người viết huyết thư treo ở hắn Weibo phía dưới. dẫn phát rồi vô số người điểm tán. Đồng Tân thời thời khắc khắc đều ở hy vọng mở phiên tòa. Ngay cả nằm mơ đều mơ thấy kiện tụng đánh thắng. Cao Thiên Thiên cùng cái kia hàng giả ngồi lao, mà Lưu Chiêu lấy về chính mình nhân sinh, bắt đầu rồi hoàn toàn mới sinh hoạt. Tống Duệ nói cho nàng bởi vì chứng cứ đầy đủ, kiện tụng đánh thắng xác suất ở 80% trở lên. Cho nên nàng chút nào cũng không lo lắng. Nhưng mà ngày này, nàng lại nhận được Lưu Chiêu đánh tới điện thoại. Hắn ngữ khí thực suy sút, thật cẩn thận mà nói. Đồng Tần, chúng ta rút đơn kiện đi, ngươi nói cái gì? Đồng Tần thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác, trong tay bút hung hăng chọc lạn văn kiện. Chúng ta rút đơn kiện đi. Đình ngoại giải hòa, Lưu Chiêu tiếng nói càng khàn khàn vài phần. Lưu Chiêu, ngươi chuẩn bị cùng ai giải hòa? Cùng vu cáo ngươi, làm ngươi ngồi tù Cao Thiên Thiên. Cùng đoạt đi rồi ngươi hết thảy, làm ngươi hai bàn tay trắng từ vĩ tiêu. Lưu Chiêu, ngươi không sinh bệnh đi. Nàng lần đầu dùng như thế nghiêm khắc ngữ khí chất vấn nam nhân. Bởi vì nàng thật sự vô pháp lý giải hắn ý tưởng. Ngươi là thánh phụ sao? Người khác đánh ngươi tả mạt, ngươi còn đem chính mình má phải vươn đi cho bọn hắn đánh. Ngươi ái Cao Thiên Thiên ái điên rồi sao? Bị nàng giết chết cũng cam nguyện. Lưu Chiêu, ngươi là nghĩ như thế nào? Chúng ta chuẩn bị chứng cứ thực đầy đủ. Chúng ta xác định vững chắc có thể đánh thắng kiện tụng. Ngươi vì cái gì muốn giải hòa? Đồng Tần đã khống chế không được tính tình. Nàng cảm giác chính mình tựa như một sĩ binh. Ở trước trận vì Lưu Chiêu xung phong liều chết, liều mạng vết thương đầy người sắp lấy được thắng lợi khi. Sau lưng lại bị hắn hung hăng thọc một đao. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa đau quả thực vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một lần. So với hắn cự tuyệt nàng thông báo ngày đó, so với hắn kết hôn ngày đó, thậm chí so với hắn bị trộm thay đổi nhân sinh không nhà để về ngày đó càng đau. Đồng Tần đau đến mau thở không nổi, mà Lưu Chiêu trầm mặc tắc làm nàng càng cảm áp lực. Nàng không hề chờ đợi hắn trả lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ngược lại đánh cấp Tống tiến sĩ, nàng đến nói cho hắn, bọn họ tâm huyết khả năng đều phải ném đá trên sông. Bọn họ tưởng cứu người kia đẩy hắn ra nhóm tay, chính mình muốn hướng trong nước chầm đi, hắn cũng không tưởng chết đuối. Hoàn toàn tương phản, hắn ở tự cứu. Tống Duệ ngữ khí thực bình tĩnh. Phảng phất sớm đã đoán trước đến loại tình huống này, gần nhất mấy ngày hắn có phải hay không thấy hắn mẫu thân. Hắn bên này vừa dứt lời, Đồng Tần trợ lý liền vội vàng chạy vào, báo cáo nói, Đồng tỷ, khách sạn trước đài vừa rồi cho ta gọi điện thoại, nói Cao Thiên Thiên đêm qua mang Lưu ca mụ mụ đi gặp hắn. Bọn họ nói chuyện đại khái 3-4 giờ, trung gian lục tục lại có mấy cái nam tới tìm Lưu ca. Nhìn dáng vẻ đều là xã hội tinh anh, lúc sau Cao Thiên Thiên đi rồi. Lưu ca mụ mụ ở khách sạn khai một phòng, bồi Lưu ca trụ hạ, kia mấy cái nam cũng đi rồi. Trước đài nói trong đó một người hình như là Tần Triều văn hóa phó tổng. Nàng ở TV thượng gặp qua, Đồng Tần chưa hấp thu này phiên lời nói. Tống Duệ đã phân phó nói, ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta đi khách sạn trông thấy Lưu Chiêu. Có nói cái gì giáp mặt nói, Nga, Hảo. Ta lập tức liền đi, Đồng Tần đầu óc thực loạn. Lại không quên truy vấn. Tống tiến sĩ, chúng ta án tử còn có thể tiếp tục thượng đình sao? Lên không được. Tống Duệ một chút hy vọng cũng chưa cho nàng lưu. Nhàn nhạt nói, chuẩn bị đàm phán đi, mới vừa đứng lên thu thập văn kiện Đồng Tần lại loạn choạng ngồi xuống. Một bàn tay giơ di động, một bàn tay chống đỡ đầu. Chậm rãi nhếch môi, lộ ra một mặt cười thảm ni. Nàng mệt chết mệt sống là vì ai? Nàng sức cùng lực kiệt là vì ai? Kết quả là lại là ai đem nàng tâm huyết một tay đánh nghiêng? Bỏ nếu giày rách, là Lưu Chiêu, là nàng vẫn luôn ở trợ giúp người kia, là nàng ái mười mấy năm, chưa từng có một phân một giây quên nam nhân. Đồng Tần càng nghĩ càng giác buồn cười, vì thế liền thật sự bật cười. Khóe mắt lại trượt xuống hai hàng nhiệt lệ, nguyên bản gấp đến độ đến không được nàng ngồi yên hơn 10 phút mới xách lên bao. đần độn mà đi khách sạn. Nàng chưa từng giống ngày xưa như vậy thẳng đến Lưu Chiêu phòng. Gấp không chờ nổi mà đi gặp hắn, mà là ngồi ở đại đường lẳng lặng chờ Tống tiến sĩ. Trên mặt một mảnh chết lặng, Tống Duệ thực mau liền đến, cùng Lưu Chiêu ước ở phòng mặt nói. Lưu mẫu được nghe tin tức cũng đuổi lại đây, biểu tình đã khẩn trương lại đề phòng. Nàng thế nhưng ở đề phòng dùng hết toàn lực cứu nàng nhi tử người. Này thật đúng là quá buồn cười. Nghĩ như vậy, Đồng Tần liền thật sự bật cười. Lưu Chiêu bay nhanh liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó hổ thẹn mà cúi đầu, cho dù đầy bụng nói tưởng nói, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn cũng là có khổ chung, người tồn tại không thể chỉ vì chính mình, còn phải vì người khác suy xét. Từ trước đến nay thích làm theo ý mình Đồng Tần chỉ sợ sẽ không lý giải tâm tình của hắn. Nhưng mà Tống Duệ vừa mở miệng liền chọc thủng tâm tư của hắn. Người luyến tiếc người công ty, không phải ta luyến tiếc, Lưu Chiêu lập tức phủ nhận. Tống tiến sĩ ngài hẳn là biết, công ty không chỉ là ta một người, vẫn là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả. Nếu lúc này ta bị người đổi thân phận cướp đi cổ quyền sự tình tuôn ra đi. Công ty đưa ra thị trường kế hoạch khẳng định sẽ ngâm nước nóng. Mọi người tâm huyết đều sẽ hủy trong một sớm ni, ta là công ty chiêu bài. Càng xác thực mà nói, ta gương mặt này là công ty chiêu bài. Ta không thể thân thủ đánh vỡ nó, ngươi minh bạch sao? Tống Duệ ý nghĩ vẫn chưa bị mang thiên. Lãnh khóc nói, ta minh bạch, mẫu thân ngươi có được công ty 10% cổ phần. Một khi đưa ra thị trường thành công, chúng nó giá trị sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Người công ty phó tổng, cổ đông, các vị cao tầng, đều có được số định mức không đợi nguyên thủy cổ. Bọn họ vì chính mình ích lợi hợp lực cho ngươi tạo áp lực. Làm ngươi rút đơn kiện đúng không? Bọn họ chuẩn bị làm ngươi đương một cái vật hy sinh. Chỉ vì thực hiện chính mình một đêm phất nhanh mộng tưởng. Mà ngươi đồng ý, Lưu Chiêu gật gật đầu. Lại lắc đầu, thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời. Tống Duệ lại nói, thân tình, hữu nghị thậm chí tình yêu. Ở tiền tài trước mặt đều có thể yết giá. Ngươi bị bọn họ yết giá rõ ràng đúng không? Bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền làm ngươi rút đơn kiện? Lại cho ngươi bao nhiêu tiền làm ngươi tiếp tục dùng từ vĩ tiêu thân phận sống sót? Lưu Chiêu gắt gao nhấp môi mỏng, phảng phất lần cảm khuất nhục. Hắn tuyệt không phải vì tiền, mà là vì cấp mọi người một cái tốt kết quả. Công ty đưa ra thị trường sự là hắn cùng Tần Triều Văn Hóa toàn thể công nhân cùng nhau chủ bị. Hắn biết phương diện này ẩn chứa đại gia nhiều ít tâm huyết. Cho nên hắn mới càng hiểu được quý trọng. Lưu Mẫu lập tức giúp nhi tử giải thích. Chúng ta không có bức Chiêu Chiêu. Chúng ta cũng là vì hắn hảo. Tần Triều Văn Hóa là hắn tâm huyết. Các ngươi này một cáo. Cao Thiên Thiên cùng cái kia hàng giả thật là ngồi tù đi. Nhưng công ty cũng sẽ đưa ra thị trường thất bại tiến tới đóng cửa. Kia Chiêu Chiêu về sau dựa cái gì sinh hoạt? Hắn mặt đã không phải chính hắn. Fan có thể tiếp thu sao? Hắn về sau còn hấp dẫn nhưng chụp sao? Hắn sẽ trở nên hai bàn tay trắng. Các người có lẽ cảm thấy hắn kỹ thuật diễn hảo. Chậm rãi có thể bò dậy. Nhưng các người nghĩ tới không có. Một cái nhãn hiệu danh tiếng cùng hình tượng nếu bị đánh vỡ. Lại tưởng đem nó tạo lên, này khó khăn là sáng lập một cái hoàn toàn mới nhãn hiệu ngàn lần vạn lần. Hắn đã 35, hắn nơi nào tới thời gian cùng tinh lực, Lưu Mẫu liếc Đồng Tần liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta là mẹ nó, ta khẳng định sẽ không hại hắn. Chúng ta rút đơn kiện, đình ngoại giải hòa, lấy về công ty cổ phần cùng tài sản, còn lại sự liên tính, có tiền. Chiêu Chiêu còn sợ về sau nhật tử không hào quá sao? Chờ phong ba qua đi, hắn nếu tưởng đóng phim cũng có thể thử vỗ vỗ, đạo diễn đem hắn trở thành tân nhân, băn khoăn cũng sẽ thiếu một chút, người xem đối hắn tiếp thu độ cũng sẽ biến cao. Hắn nếu nói chính mình là Lưu Chiêu, ta nói cho ngươi, người khác sẽ so tiếp thu biến tính người còn khó tiếp thu hắn. Hắn cái dạng này thật sự quá xa lạ, Đồng Tần cẩn thận đánh giá Lưu Mẫu thân tình vi diệu mặt. Cười lạnh nói, người khác có thể hay không tiếp thu ta không biết, nhưng ta biết ngươi khẳng định không thể tiếp thu. Ngươi ghét bỏ biểu tình không cần quá rõ ràng, nếu không phải xem ở tiền phân thượng, ngươi sẽ ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài gấp trở về giúp hắn sao? Hắn là mụ nội nó nuôi lớn, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Hắn đọc không dậy nổi thư thời điểm ngươi ở nơi nào? Hắn 19 tuổi bỏ học Bắc Phiêu thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Sau lại hắn đỏ, kiếm tiền, ngươi lại toát ra tới Lăng Xê. Ngươi cái này mẹ đương đến cũng thật hào. Ngươi là ở vì hắn suy xét sao? Ngươi là ở vì chính mình suy xét. Ngươi sợ ngươi trong tay cổ phần biến thành phế giấy. Ngươi sợ ngươi ở Thụy Sĩ xa xỉ sinh hoạt không có tin tức. Ngươi sợ nghèo. Ngươi trước nay không đem Lưu Chiêu trở thành nhi tử. Ngươi mới sẽ không thiệt tình vì hắn suy xét. Lưu Mẫu bị tức giận đến mặt đều biến hình. Thói quen tính mà lôi kéo nhi tử ống tay áo. Lưu Chiêu phản xạ tính mà hô. Đồng Tần đủ rồi. Đừng nói nữa, Đồng Tần trong mắt ngấn lệ ở lập lòe. Rồi lại quật cường mà chưa từng rơi xuống. Nàng sớm đã thành thói quen đương chính mình giữ gìn Lưu Chiêu khi. Lưu Chiêu vẫn đứng ở nàng phía sau hoặc ngăn trở nàng. Hoặc đánh gãy nàng, hoặc hung hăng, Kamani nàng một đao. Đúng vậy, đủ rồi, nàng thật sự hẳn là câm miệng. Những cái đó lệ quang bị nàng nóng bỏng trong mắt bốc hơi lên rớt. Lúc này đây không cần ngẩng đầu liều mạng chớp mắt, nàng cũng ức chế ở khóc thút thít xúc động, nàng lấy ra di động, đăng nhập đồ kho, nhìn chằm chằm một cái tên là thân ái, yêu nhất album, cuối cùng run rẩy tay lựa chọn toàn bộ cắt bỏ. Lưu Chiêu nhìn không thấy nàng đang làm cái gì, lại có thể thấy nàng từ kinh ngạc chuyển vì bình tĩnh, lại đến hờ hững mặt mày, vì thế trong lòng trầm xuống. Không biết vì sao thế nhưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tống Duệ chưa bao giờ sẽ bị bất luận kẻ nào cảm xúc quấy nhiễu. Hắn chỉ cần xác định sở hữu sự đều ở chính mình khống chế trong vòng là đến nơi. Trên thực tế tình huống hiện tại hắn sớm có đoán trước. Cho nên hắn điểm điểm trên bàn di động, bình tĩnh nói, Lưu Tiên Sinh, hiện tại thỉnh ngươi cấp Cao Thiên Thiên, từ Vĩ Tiêu. Còn có Tần Triều văn hóa đại cổ đông nhóm gọi điện thoại. Gọi bọn hắn lại đây đàm phán, hắn dùng đầu ngón tay ấn xuống bóng loáng màn hình di động. Tiếp tục nói, ở bọn họ tới phía trước, ta muốn trước vì ngươi xác định ba cái đàm phán mục tiêu. Đệ nhất, đạt thành đình ngoại giải hòa có thể, ngươi cổ phần cùng tài sản, Cao Thiên Thiên cần thiết toàn bộ trả lại. Đệ nhị, ngươi gặp này đó vu cáo. Thậm chí với trên mạng có quan hệ với Phạn Già La tin tức tiêu cực. Cao Thiên Thiên cần thiết triệu khai cuộc họp báo hướng các ngươi cùng với công chúng xin lỗi. Giải thích rõ ràng ngọn nguồn, gánh vác sở hữu trách nhiệm. Đệ tam, Cao Thiên Thiên lập tức đồng ý cùng ngươi ly hôn. Mình không rời nhà, nếu nàng có thể làm được này tam điểm, ngươi có thể đồng ý bọn họ thỉnh cầu, không đem chân tướng công bố đi ra ngoài. Cũng lấy từ Vĩ Tiêu thân phận sống sót, Lưu Chiêu nghe sửng sốt. Nhịn không được lắc đầu nỉ non, này ba cái mục tiêu sẽ đem Cao Thiên Thiên bức tử. Nàng sẽ không đồng ý, Tống Duệ cong môi, tựa hồ đang cười, ánh mắt lại cực kỳ lạnh băng. Nàng nếu không đồng ý, chúng ta liền tiếp tục tòa án thẩm vấn, đồng thời cũng đem chân tướng công bố đi ra ngoài. Ở đã ngồi tù lại thân bại danh liệt cùng chỉ là thân bại danh liệt chi gian làm lựa chọn. Ta tưởng nàng sẽ hiểu được lấy hay bỏ. Chỉ cần ngươi kiên định chính mình lập trường, ngươi cổ đông cũng sẽ hướng Cao Thiên Thiên tạo áp lực. Ngươi phải biết rằng, chúng ta trong tay nắm giữ chứng cứ 100% có thể cho nàng ngồi tù. Nàng không có cùng chúng ta co kè mặc cả tư cách. Nàng nháo ra tới những việc này còn phải dựa nàng chính mình tới khiêng. Cũng không có ai xin lỗi nàng. Nàng duy nhất có thể bảo toàn chính là nàng ngay từ đầu liền ở bảo toàn từ Vĩ Tiêu mà thôi. Này cũng coi như là nàng cầu nhân đắc nhân. Lưu Tiên Sinh, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Lưu Chiêu suy nghĩ một lát, chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, kết quả là... Sở hữu chịu tội thế nhưng vẫn là trở xuống Cao Thiên Thiên trên đầu. Tống tiến sĩ kỳ thật ngay từ đầu liền đoán trước tới rồi tình huống hiện tại đi. mặc kệ như thế nào, hắn luôn có biện pháp đối phó hắn muốn đối phó người. Gọi điện thoại đi, Tống Duệ dùng đầu ngón tay đem điện thoại đẩy qua đi. Đồng Tần lại từ từ nói, ngươi tặng cho ta cổ phần, ta hiện tại liền còn cho ngươi, nhiều ra 10% số định mức, ngươi sau này sinh hoạt hẳn là càng có bảo đảm, ni về sau thỉnh ngươi hào hào bảo trọng chính mình, đừng lại vì người khác hy sinh, không đáng, nàng lắc đầu. Đồng Tử hình như có lệ quang rung động, lại chỉ là một cái chớp mắt liền bốc hơi lên sạch sẽ. Duy dư một mảnh bình thản, ngươi nói cái gì? Lưu Chiêu bị nàng cùng loại với quyết biệt nói đông lạnh đến cả người rét run. Đầu ngón tay run lên thế nhưng đem điện thoại rơi xuống. Hết chương.